thiên. Cả hai món này, đối với Diệp Phong hiện tại, đều là bảo vật có thể giúp thực lực tu vi của hắn tăng lên đáng kể. Vì vậy, hắn nóng lòng muốn trở về nơi ở, nhưng lúc này, Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều dường như nghĩ ra điều gì đó, liền nói, đúng rồi, nửa tháng sau, huyết yêu Hoàng Triều chúng ta sẽ cử một đội ngũ bí mật đến Thiên Man chi địa để đàm phán hợp tác với Thiên Man đế quốc. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia đội ngũ này, dù sao, sau cuộc tỉ thí này, ngươi đã là thiên tài đỉnh cấp mạnh nhất của huyết yêu Hoàng Triều, là đại diện cho thế hệ trẻ. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia đội ngũ này, đi đến Thiên Man đế quốc. Ồ, nghe Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Hoàng đế lại để mình tham gia một đội ngũ quan trọng như vậy, hắn biết rõ. Một đội ngũ được huyết yêu Hoàng Triều cử đi một cách bí mật đến Thiên Man chi địa của Thiên Man đế quốc để đàm phán hợp tác, chắc chắn nhiệm vụ lần này vô cùng thần bí và quan trọng. Không ngờ Hoàng đế lại muốn hắn tham gia, vì hiện tại hắn đại diện cho chiến lược mạnh nhất của thế hệ trẻ toàn huyết yêu Hoàng Triều. Diệp Phong cần suy nghĩ xem có nên đi hay không. Dù sao, hắn cảm thấy Thiên Man đế quốc có chút quá nguy hiểm, lại gần Đại Hoang, không chừng sẽ có bá chủ chủng tộc ở Đại Hoang biết được hành tung của mình và đến truy sát. Nhưng lúc này, Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều lại cười nói, Diệp Phong, đội ngũ lần này vô cùng thần bí, tất cả đều cần được bảo mật, cho nên hành tung của ngươi sẽ không bị tiết lộ. Chủ yếu là đàm phán hợp tác với Thiên Man đế quốc, khai thác một mỏ tài nguyên cổ xưa ở biên giới của chúng ta. Ta hy vọng ngươi tham gia, cũng là để phòng trường hợp Thiên Man đế quốc đề nghị tỉ thí với người của chúng ta. Khi đó, ngươi có thể đại diện cho toàn bộ thế hệ trẻ của chúng ta chiến đấu. Với sức chiến đấu của ngươi, tuyệt đối không sợ những thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Man đế quốc. Hơn nữa, sau khi ngươi tham gia, ta sẽ không để ngươi làm không công. Ta sẽ cho ngươi phần thưởng hậu hĩnh, ngươi hãy theo ta đến tàng thư các của Hoàng thất, ngươi có thể tùy ý chọn hai bộ truyền thừa cường đại. Truyền thừa trong tàng thư các của chúng ta đều là những truyền thừa mạnh nhất mà toàn huyết yêu Hoàng Triều cất giữ, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nghe Hoàng đế nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, hắn lập tức gật đầu, được, nửa tháng sau ta sẽ tham gia đội ngũ này, đi đến Thiên Man đế quốc. Nhưng, ta muốn thêm một chút thù lao, có thể cho ta thêm một viên khí vận Long Châu được không? Thứ này năng lượng dồi dào, đối với ta có rất nhiều lợi ích. Ta tin rằng, trong tay Hoàng đế chắc chắn không chỉ có một viên. Tiểu tử ngươi Hoàng đế huyết yêu Hoàng Triều không khỏi lắc đầu cười, rồi nói, tiểu tử ngươi thật biết chọn thời điểm để mở miệng. Nhưng ta đồng ý, ta quả thực còn một viên khí vận Long Châu nữa, vốn định dùng để bồi dưỡng đại hoàng tử, giờ thì cho ngươi vậy. Ngay lúc Diệp Phong và Hoàng đế đang thảo luận, đột nhiên một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào từ xa chậm rãi đi tới. Khí tức tu vi trên người nam tử trẻ tuổi này sâu không lường được, hắn chính là đại đệ tử của Ma Sát Giáo, một trong ba thế lực bá chủ ở Bắc Vực, Quân Vô Đạo. Vừa rồi hắn vẫn luôn im lặng, không ngờ bây giờ lại chủ động tiến tới. Hừm, mọi người thấy cảnh này, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đại đệ tử của Ma Sát Giáo, Quân Vô Đạo, cũng muốn đến khiêu chiến Diệp Phong sao? Trong phút chốc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Quân Vô Đạo và Diệp Phong. Bọn họ muốn biết, vị đại đệ tử của Ma Sát Giáo này liệu có muốn khiêu chiến Diệp Phong hay không? Có người không nhịn được, khẽ thầm thì, xem chừng lát nữa lại có một trận chiến đặc sắc tuyệt luân. Không biết Quân Vô Đạo và Diệp Phong, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Tuy Diệp Phong đã mạnh mẽ đánh bại thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông, nhưng Quân Vô Đạo lại là tuyệt đỉnh thiên tài của Ma Sát Giáo, là đại đệ tử của cả một môn phái. Mọi người đều hiểu rõ, Quân Vô Đạo cũng là một tồn tại vô cùng đáng gờm, không hề thua kém Long Đỉnh Thiên. Thế nhưng lúc này, vì uy thế nghiền nát Long Đỉnh Thiên của Diệp Phong quá mức kinh người, nên nhiều người vẫn cảm thấy Quân Vô Đạo không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Phong bây giờ mới là đệ nhất nhân không thể tranh cãi trong thế hệ trẻ của ba đại thế lực bá chủ Bắc Vực. Dù vậy, cảnh tượng chiến đấu mà mọi người mong chờ đã không xảy ra. Quân Vô Đạo đi tới trước mặt Diệp Phong, không hề có ý khiêu chiến, mà chỉ nhìn thẳng vào hắn, gương mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt rồi cất lời, Diệp Phong. Muội muội ta nói ngươi là một tồn tại vô cùng lợi hại, một kỳ tài tuyệt thế vạn cổ hiếm thấy. Ban đầu ta còn không tin, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến. Nhất là khi thấy ngươi giao đấu với Long Đỉnh Thiên, ta mới biết muội muội ta nói không sai. Ngươi đúng là một kỳ tài tuyệt thế hiếm có. Nghe Quân Vô Đạo nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi lẽ hắn và người này dường như chưa từng gặp mặt. Diệp Phong không nhịn được bèn hỏi, không biết muội muội của ngươi là ai? Quân Vô Đạo mỉm cười đáp, nàng tên là Nhiếp Thiến Thiến, nói rằng quan hệ với ngươi vô cùng tốt đẹp. Nhiếp Thiến Thiến, nghe cái tên này, Diệp Phong lập tức có chút ngạc nhiên, rồi không khỏi kinh ngạc thốt lên, Thiến Thiến chưa từng nhắc với ta rằng nàng có một vị huynh trưởng thân phận tôn quý như vậy. Nhưng ta và nàng quan hệ quả thật rất tốt, chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Nói đến đây, Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi, vì sao Nhiếp Thiến Thiến là muội muội của ngươi, mà hai người lại không cùng họ? Quân Vô Đạo cười đáp, chúng ta là huynh muội họ, ta là biểu ca của nàng. Trong cả một gia tộc, có thể trở thành đệ tử hạch tâm của thế lực bá chủ như Ma Sát giáo cũng chỉ có hai chúng ta. Vì vậy, ta luôn xem nàng như muội muội ruột thịt. Lần này ta đặc biệt đến Huyết Yêu Hoàng Triều tham gia Hoàng Thất Đại Bỉ, mục đích không giống thần tử Vạn Long Thần Tông. Ta chỉ muốn đến xem thử người trong lòng mà muội muội ta nhắc tới, Diệp Phong, rốt cuộc là một tồn tại ra sao, có đủ tư cách trở thành đạo lữ tương lai của nàng hay không? Hôm nay gặp được ngươi, ta thấy ngươi vô cùng xứng đáng, ta cũng yên lòng rồi. Cái gì? Nghe Quân Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Mình trở thành người trong lòng của Nhiếp Thiến Thiến từ lúc nào? Nhưng lúc này, hắn cũng không nói thêm gì, vì hắn định bụng lần sau gặp lại Nhiếp Thiến Thiến sẽ hỏi cho ra lẽ, xem rốt cuộc nàng đã nói những gì với vị biểu ca này. Lúc này, Quân Vô Đạo cũng không nói thêm về chuyện đó nữa, hắn chỉ nhìn Diệp Phong, mỉm cười nói, thật ra ta rất muốn cùng ngươi giao thủ một phen, luận bàn một chút. Nhưng hôm nay mục đích của ta chỉ là đến xem ngươi, ta không muốn làm tổn thương hòa khí. Đợi lần sau gặp lại, nếu có cơ hội, chúng ta hãy so tài. Cơ hội gặp mặt của chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều. Bởi vì những người như ngươi và ta, tương lai nhất định thuộc về Trung Châu Đại Địa Huy Hoàng. Thậm chí vạn yêu giới diện này cũng không giữ chân nổi những kỳ tài vạn cổ như chúng ta. Thiên giới, đại giới diện cao đẳng xếp hạng nhất trong chư thiên vạn giới, mới là nơi quy tụ cuối cùng của những người như ngươi và ta. Vụt, dứt lời, Quân Vô Đạo tung người nhảy lên, cả người lập tức biến mất tại hiện trường, không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Đại đệ tử Ma Sát giáo này, không ngờ chí hướng lại cao xa đến vậy, lại còn vô cùng tự tin về bản thân, thậm chí còn tự tin hơn cả Long Đỉnh Thiên. Đó là một sự tự tin toát ra từ tận xương tủy. Dù Quân Vô Đạo là nhân vật ma đạo, nhưng lần đầu gặp mặt, Diệp Phong lại thấy nhân phẩm của hắn có vẻ không tệ. Đúng lúc này, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều bước tới. Ngài nhìn Diệp Phong, lại liếc về hướng Quân Vô Đạo vừa rời đi, rồi cất tiếng cười lớn, Diệp Phong, bây giờ ngươi thật sự là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ toàn cõi Bắc Vực rồi. Ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp của hai đại thế lực bá chủ kia, một kẻ bị ngươi đánh bại, kẻ còn lại thấy ngươi liền không dám động thủ mà trực tiếp rời đi, quả là lợi hại phi thường. Nói xong, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều liền lấy ra từ nhẫn chữ vật một viên châu màu vàng óng. Đó chính là viên khí vận Long Châu còn lại. Hoàng đế đem viên khí vận Long Châu thứ hai này giao thẳng cho Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, đây là thù lao của ngươi. Đi thôi, bây giờ hãy cùng trẫm đến tàng thư các của Hoàng Thất, chọn lấy hai bộ truyền thừa đỉnh cấp. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị cùng Hoàng đế rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình tuyệt mỹ và cao quý từ xa bước tới. Chính là đại công chúa, nàng đi tới trước mặt Diệp Phong, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Cất lời, Diệp Phong, thực lực của ngươi quả thật có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, mạnh hơn rất nhiều so với những gì ta hình dung. Nhưng dù sao đi nữa, đa tạ ngươi lần này đã giúp ta một phen, dạy dỗ cho đám gia hỏa tâm cao khí ngạo dưới trướng ta một bài học. Để chúng biết được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiếp theo, ta đoán bọn chúng sẽ liều mạng tu luyện để phục vụ cho ta. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ cười gật đầu, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đại công chúa gật đầu, rồi như nghĩ đến điều gì, nàng nói, vốn dĩ trong Hoàng Thất Đại Bỉ lần này, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Nhưng sau khi thấy sức chiến đấu kinh người của ngươi, ta nghĩ vẫn là nên thôi đi, chắc chắn không đánh lại ngươi rồi. Giờ phút này, ngay cả đại công chúa cũng không khỏi cảm thấy chấn động và thán phục trước sức chiến đấu của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lúc này nhìn nàng, ánh mắt lại không hề có chút khinh thị nào, bởi vì hắn biết rất rõ, truyền thừa của đại công chúa không phải đến từ Bắc Vực, mà từ Trung Châu Đại Địa Huy Hoàng nhất của vạn yêu giới diện, có liên quan đến một siêu cấp đại tông nào đó ở nơi ấy. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, thực lực chân chính của đại công chúa tuyệt đối vô cùng thần bí và cường đại, không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng. Đại công chúa sở dĩ nói vậy, chẳng qua là đang giữ thể diện cho hắn trước mặt mọi người mà thôi. Diệp Phong hiểu rất rõ, có lẽ đại công chúa mới là tồn tại thần bí và mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ toàn cõi Bắc Vực. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi, đại công chúa có tham gia vào đội ngũ bí mật lần này, tiến về Thiên Man Đế Quốc không? Nghe Diệp Phong hỏi, đại công chúa lắc đầu đáp, ta sẽ không đi. Chuyện như thế này, dòng dõi hoàng thất như chúng ta không tiện tham gia. Để phòng ngừa Thiên Man Đế Quốc khống chế chúng ta, từ đó uy hiếp Huyết Yêu Hoàng Triều, ép chúng ta phải nhượng bộ nhiều lợi ích hơn. Ồ, nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, không nhịn được hỏi, Thiên Man Đế Quốc lại có thể lưu manh đến thế sao? Đại công chúa nghe xong liền cười lắc đầu, chuyện giữa Hoàng Triều và Đế Quốc, đôi khi không thể dùng tư duy của người thường để suy xét. Tất cả đều là vì lợi ích. Diệp Phong nghe xong, lập tức gật đầu thấu hiểu, cùng lúc đó, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều ở phía xa đã vẫy tay gọi Diệp Phong. Thúc giục hắn mau chóng cùng ngài đến tàng thư các chọn hai bộ tuyệt thế truyền thừa, dường như sợ hắn sẽ đổi ý không tham gia vào đội ngũ sứ đoàn bí mật đến Thiên Man Đế Quốc. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, hắn đi theo Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều, nhanh chóng tiến về một phương hướng trong Hoàng Cung. Khi Diệp Phong theo Hoàng đế đến nơi, hắn lập tức thấy trước mặt sừng sững một tòa các lầu vô cùng to lớn, cao đến 18 tầng. Trên đó có khắc ba chữ lớn tàng thư các. Đây chính là nơi chân quý nhất của Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều, chuyên dùng để cất giữ những bộ truyền thừa mạnh nhất. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cổ lão kinh khủng từ bên trong, đó là những nhân vật lão bối của Hoàng thất qua các thời đại đang tu luyện tại đây. Tiện thể trông coi toàn bộ tàng thư các, bởi vì đây mới chính là gốc rễ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Là căn cơ của cả một vương triều. Người tu hành có thể không ngừng sinh ra, nhưng tuyệt thế truyền thừa thì rất khó tạo nên, phải trải qua nhiều đời tích lũy mới có được kho tàng khổng lồ như trong tàng thư các. Và những bộ tuyệt thế truyền thừa này lại có thể giúp người tu hành bình thường sau khi tu luyện trở thành tồn tại cường đại, là trụ cột vững chắc cho Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, nơi chân quý nhất của Hoàng Triều, e rằng chính là tòa tàng thư các 18 tầng này, Hoàng đế dẫn Diệp Phong đi thẳng vào trong tàng thư các. Cười nói, chậm đoán rằng truyền thừa ở mấy tầng dưới ngươi căn bản không để vào mắt. Nhưng truyền thừa từ tầng thứ 9 trở lên chỉ có dòng dõi huyết mạch của Huyết Yêu Hoàng Triều mới được phép vào. Chậm sẽ dẫn ngươi thẳng lên tầng thứ 8. Nghe Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Hai người trực tiếp đi lên tầng thứ 8 của tàng thư các. Diệp Phong lập tức nhìn thấy không gian tầng 8 có từng hàng giá sách, mỗi giá đều đặt không ít thư tịch. Lúc này, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều nhìn Diệp Phong, cười nói. Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể tự do lựa chọn truyền thừa trong tầng thứ 8 này. Đây đều là những truyền thừa mạnh nhất mà hoàng thất chúng ta có thể cung cấp cho người không mang huyết mạch hoàng tộc. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt mang theo một tia mong đợi, rồi bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trên từng hàng giá sách, mong tìm được bộ truyền thừa mình muốn. Những bộ truyền thừa bình thường, hắn chắc chắn không để vào mắt. Điều Diệp Phong muốn là những bộ truyền thừa vô cùng cổ lão, hoặc vô cùng cao cấp. Mới có thể phát huy hết sức chiến đấu mạnh nhất của hắn hiện tại. Mặc dù truyền thừa bình thường trong tay hắn cũng có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa bản chất của võ học, nhưng đối với việc tăng cường sức chiến đấu của hắn thì tác dụng không lớn. Chỉ có những tuyệt thế truyền thừa cao cấp và cổ xưa hơn mới có thể giúp hắn phát huy tối đa hiệu quả chiến đấu. Thế nhưng, sau khi đi một vòng, Diệp Phong lại lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì những bộ truyền thừa trong tàng thư các tầng 8 này, hắn gần như không để vào mắt. Có thể nói đều là những bộ truyền thừa vô cùng tầm thường. Đương nhiên, đó là đối với Diệp Phong. Đối với những người khác, truyền thừa ở tầng 8 này chắc chắn đã vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng đế bên cạnh. Cười khổ một tiếng, những bộ truyền thừa ở tầng 8 này, trong mắt ta đều khá tầm thường, ta có tu luyện cũng không có tác dụng gì. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nhịn được nói, truyền thừa ở tầng 8 này đều là những thứ mạnh nhất mà Huyết Yêu Hoàng Triều có thể cung cấp cho người ngoài tộc. Ngay cả những thiên tài trong các học viện hoàng gia của chúng ta cũng vô cùng khao khát có được tư cách lên tầng 8 để lựa chọn những bộ truyền thừa cổ lão và cường đại này. Hoàng đế nói xong, đột nhiên cảm thấy có lẽ Diệp Phong đang nói thật, chứ không phải cố ý trêu chọc mình. Bởi vì ngài đã tận mắt chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong. Có lẽ những cái gọi là truyền thừa cường đại này, đối với hắn mà nói, thật sự chỉ là những thứ vô cùng tầm thường. Lúc này, Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều có chút lúng túng. Ngài đã hứa với Diệp Phong, để hắn chọn được hai bộ tuyệt thế truyền thừa vừa ý, nhưng bây giờ Diệp Phong lại không vừa mắt bộ nào. Chuyện này quả thật có chút khó xử. Thấy Hoàng đế trầm mặc, Diệp Phong cũng biết, e rằng chuyện này đã làm khó vị hoàng đế huyết yêu hoàng triều. Khó xử ư, vậy thì đừng xử lý nữa. Diệp Phong tuy trong lòng rất muốn nói một câu như vậy để trêu chọc, nhưng cuối cùng mình và hoàng đế hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác. Vì vậy, hắn liền mỉm cười nói, ta không cần hai bộ tuyệt thế truyền thừa cũng được, chỉ cần bệ hạ cho ta thêm hai viên khí vận Long Châu như kia, cũng coi như có giá trị tương đương. Nghe Diệp Phong nói thế, hoàng đế không khỏi giật giật khóe miệng, cất lời, ngươi nghĩ khí vận Long Châu là rau cải trắng ven đường, muốn là có sao? Đương nhiên là không thể, 10 năm mới có thể sinh ra một viên từ long mạch của hoàng triều. Hơn nữa, rất nhiều lão tiền bối trong hoàng thất chúng ta còn cần dùng nó để kéo dài tuổi thọ, ngay cả chính chấm đôi lúc cũng cần đến để tu luyện. Huống chi huyết yêu hoàng triều còn có biết bao dòng dõi huyết mạch hoàng thất cần loại khí vận này để nuôi dưỡng. Cho nên khí vận Long Châu tiêu hao vô cùng lớn. Trong tay chấm thật sự chỉ còn lại hai viên, lúc này đều đã nằm trong nhẫn chữ vật của ngươi rồi. Nói đến đây, hoàng đế nghiến răng, rồi quyết định, thôi được, chấm sẽ dẫn ngươi lên các tầng lầu phía trên tầng 8 của tàng thư các. Mặc dù nơi đó không mở cửa cho người ngoài, chỉ dành cho dòng dõi huyết mạch của huyết yêu hoàng triều, nhưng bây giờ cũng hết cách rồi. Chấm sẽ nói với các vị hoàng thúc trong tàng thư các một tiếng, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dù sao ngươi cũng là thiên kiêu mạnh nhất từ trước đến nay của huyết yêu hoàng triều, bồi dưỡng ngươi cũng coi như là cống hiến cho chính hoàng triều chúng ta. Nghe hoàng đế nói vậy, trong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ vị hoàng đế huyết yêu hoàng triều này cuối cùng lại đưa ra lựa chọn như vậy, muốn dẫn mình đến nơi truyền thừa mà chỉ có dòng dõi huyết mạch hoàng thất mới được phép vào. Diệp Phong biết, những tầng lầu trên tầng 8 chắc chắn mới chứa đựng tinh hoa thực sự của huyết yêu hoàng triều. Không ngờ hoàng đế cuối cùng lại bằng lòng dẫn mình lên đó. Xem ra hoàng đế huyết yêu hoàng triều vô cùng coi trọng việc hắn gia nhập chuyến đi sứ Thiên Man đế quốc lần này. Nhưng Diệp Phong cũng biết, huyết yêu hoàng triều những năm gần đây, lực lượng thế hệ trẻ kế cận đặc biệt yếu kém, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một tuyệt đại thiên kiêu như hắn. Chắc chắn hoàng đế muốn phái hắn vào đội ngũ, để hắn ở Thiên Man đế quốc dương oai diễu võ một phen, qua đó tuyên dương uy nghiêm của huyết yêu hoàng triều. Cho nên hoàng đế mới coi trọng Diệp Phong đến vậy, không chỉ vì thực lực bản thân hắn vô cùng cường đại, mà quan trọng hơn là việc hắn gia nhập đội ngũ sứ đoàn lần này có thể mang lại uy danh lớn nhất cho huyết yêu hoàng triều. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Hắn tự nhiên vô cùng nguyện ý đi theo hoàng đế tiến vào các tầng cao hơn của tàng thư các, để có được những bộ truyền thừa cường đại và cổ xưa hơn. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, những gì cất giữ ở các tầng trên tầng 8 của tàng thư các mới là những bí tịch truyền thừa vô cùng chân quý, bất truyền ngoại nhân của huyết yêu hoàng triều. Giờ phút này, Diệp Phong đi theo hoàng đế huyết yêu hoàng triều, trực tiếp hướng lên các tầng trên của tàng thư các. Rất nhanh, bọn họ đã lên đến tầng thứ 9. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức sáng lên. Truyền thừa ở tầng thứ 9 này đã cao cấp hơn tầng thứ 8 rất nhiều, điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không thể không nói, hoàng thất huyết yêu hoàng triều quả thật rất danh mãnh, không đem những bí tịch truyền thừa chân quý nhất đặt ở các tầng dưới tầng 8. Chính là vì sợ hoàng quyền không được củng cố. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không nói gì, dù sao huyết yêu hoàng triều định ra quy củ như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Để vững chắc hoàng quyền, họ không thể không làm thế. Nếu tuyệt thế truyền thừa của hoàng triều bị người ngoài tùy tiện học được, thì căn cơ của huyết yêu hoàng triều sẽ sụp đổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn lướt qua xung quanh, trực tiếp xem hết tất cả bí tịch truyền thừa ở tầng thứ 9. Cuối cùng, hắn đã chọn được hai bộ truyền thừa mà mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Bởi vì hoàng đế đã nói, từ tầng thứ 9 trở lên, bất kể là tầng nào, đẳng cấp của các bộ truyền thừa trong hoàng thất cũng tương đương nhau. Chứ không phải tầng càng cao thì truyền thừa càng lợi hại. Chỉ có các tầng dưới tầng 8 mới phân chia như vậy. Cho nên ngay tại tầng thứ 9, Diệp Phong đã tìm được hai bộ truyền thừa cổ xưa và cường đại mà hắn vô cùng ưng ý. Chúng có tên là Vạn Long Quy Tông và Cự Long Chi Trào. Hai bộ truyền thừa này đều vô cùng cường đại. Đây là hai bộ truyền thừa thích hợp nhất với hắn mà Diệp Phong tìm được ở tầng thứ 9, không chỉ vô cùng cao cấp mà quan trọng là phù hợp với bản thân hắn. Vạn Long Quy Tông là một loại võ học truyền thừa công kích quần thể, một khi thi triển, có thể dùng lực lượng quy tắc của trời đất xung quanh để ngưng tụ ra hơn vạn con rồng. Giống như vạn long gầm thét, tựa như một đại quân long tộc, có thể bộc phát ra sức mạnh nghiền ép và sát thương kinh hoàng. Có thể nói đây là một loại truyền thừa công kích quần thể, vào thời điểm thích hợp sẽ có tác dụng cực lớn. Còn cự long chi trảo lại là một bộ truyền thừa công kích đơn thể vô cùng khủng bố. Một khi thi triển, Diệp Phong có thể hoàn toàn biến một tay của mình thành một chiếc móng vuốt rồng khổng lồ, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét. Cảnh tượng ấy giống như một con cự long viễn cổ thực sự vươn một chân tới, có thể nghiền nát tất cả. Hơn nữa, phải biết rằng thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong vốn đã khiến thể chất hắn vô cùng cường hãn. Bàn tay vàng của hắn vốn đã lợi hại, mang theo uy áp kinh khủng và sức mạnh nghiền ép nặng nề. Cho nên, theo khi tu luyện cự long chi chảo, bàn tay vàng của hắn lại biến thành một chiếc móng vuốt rồng vàng hùng vĩ dài mấy vạn mét, được gia trì thêm sức mạnh của rồng. Từ đó có thể thấy, một khi Diệp Phong thi triển cự long chi chảo sẽ khủng bố đến mức nào. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng đã lựa chọn hai bộ truyền thừa này. Theo lời Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều, hai đạo truyền thừa này là do một vị lão bối trong hoàng thất sáng tạo ra. Thật trùng hợp, năm đó hoàng đế cũng đã lựa chọn hai bộ truyền thừa này để tu luyện. Lúc này, sau khi có được hai bộ truyền thừa, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng chuẩn bị cáo từ. Hoàng đế Huyết Yêu Hoàng Triều không nhịn được dặn dò, Diệp Phong, thù lao đều đã giao đủ cho ngươi. Tuyệt đối đừng quên nửa tháng sau gia nhập đội ngũ sứ đoàn của Huyết Yêu Hoàng Triều đến Thiên Man Đế Quốc. Diệp Phong lập tức gật đầu, xua tay nói, yên tâm đi, ta nhớ rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp bay về nơi ở của Thất Hoàng Tử. Khi Diệp Phong trở lại, Thất Hoàng Tử và Ngân Giáp đã sớm chờ sẵn trong phòng. Thất Hoàng Tử lập tức tò mò hỏi, Diệp Huynh, vừa rồi Phụ Hoàng ta gọi riêng Huynh đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Diệp Phong cười đáp, cũng không có gì phải che giấu. Phụ hoàng của đệ muốn ta gia nhập đội ngũ sứ đoàn đến Thiên Man Đế Quốc. Để ta đồng ý, ngài đã dẫn ta đến tàng thư các của hoàng thất, cho ta chọn hai bộ truyền thừa cao cấp xem như phần thưởng. Nói đoạn, Diệp Phong lấy ra hai viên khí vận long châu trong nhẫn chữ vật, chuẩn bị hấp thụ chúng, biết đâu có thể tăng cường sức mạnh của mình. Dù sao loại khí vận long châu này, 10 năm mới sinh ra một viên từ long mạch của Huyết Yêu Hoàng Triều, vô cùng hiếm thấy, chứa đựng tinh hoa long mạch của cả 10 năm. Giờ phút này, ngay cả Thất Hoàng Tử và Ngân Giáp cũng nhìn chằm chằm vào viên khí vận long châu trong tay Diệp Phong với ánh mắt hâm mộ. Bởi vì ngay cả những hoàng tử như Đại Hoàng Tử cũng không có tư cách hưởng dụng loại khí vận long châu chân quý này. Trừ khi hoàng đế vô cùng vui vẻ, Long Nhan Đại Duyệt mới có thể ban thưởng. Thất Hoàng Tử gật đầu, cất lời, Diệp Huynh, chuyến đi đến Thiên Man Đế Quốc lần này của Huynh chắc chắn vô cùng hung hiểm. Dù sao Thiên Man Đế Quốc cũng là thế lực bá chủ lớn nhất Thiên Man chi địa. Thống lĩnh toàn cõi. Hơn nữa ta cũng nghe nói, lần này đến Thiên Man Đế Quốc chủ yếu là để thương thảo việc hợp tác khai thác một khoáng sản tài nguyên cổ xưa ở nơi giao giới giữa hoàng triều chúng ta và họ. Cho nên việc phân chia lợi ích đến lúc đó chắc chắn sẽ có tranh cãi, không chừng cường giả của Thiên Man Đế Quốc sẽ ra tay với đội ngũ sứ đoàn của các huynh. Diệp Phong gật đầu, cười nói, đã nhận thù lao hậu hĩnh của phụ hoàng đệ, vậy ta chắc chắn sẽ gia nhập đội ngũ này. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại. Lúc thăm dò ngôi mộ cổ của U Minh Đại Đế, một con bạch mao cương thi biết huyễn thuật đã ngụy trang thành nữ kiếm khách áo đỏ của cổ vu nhất tộc thuộc Thiên Man Đế Quốc, rồi quay trở về đó. Không biết lần này đến Thiên Man Đế Quốc, có gặp lại nữ kiếm khách áo đỏ do con cương thi quỷ dị kia biến thành không? Khi đó, Diệp Phong đã tận mắt thấy nữ kiếm khách áo đỏ thật sự bị cắn đứt đầu, chết dưới ao nước trong mộ. Nhưng kết quả khi hắn thoát ra khỏi mộ, lại phát hiện nữ kiếm khách áo đỏ vẫn chưa chết, mà đã bị bạch mao cương thi ngụy trang thành công. Lúc ấy, Diệp Phong không vạch trần con cương thi đó, dù sao mình và Thiên Man Đế Quốc cũng không có quan hệ hợp tác, không cần thiết phải trừ đi tai họa này cho họ. Nói không chừng, con bạch mao cương thi này ở Thiên Man Đế Quốc lại có thể trở thành trợ thủ cho mình, dù sao Diệp Phong cũng biết rất rõ. Huy Yêu Hoàng Triều dù có hợp tác với Thiên Man Đế Quốc khai thác khoáng sản, nhưng hai bên chung quy vẫn là hai thế lực lớn của hai vùng đất khác biệt, Bắc Vực và Thiên Man. Tương lai vẫn có khả năng rất lớn sẽ xảy ra xung đột. Ngay cả bây giờ, Thiên Man Đế Quốc, gã khổng lồ này, cũng đang nhòm ngó mảnh đất Bắc Vực. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi không chút do dự, trở về phòng của mình bắt đầu hấp thụ hai viên khí vận Long Châu mà Hoàng đế đã đưa. Chuyến đi đến Thiên Man Đế Quốc, đúng như lời Thất Hoàng Tử nói, chắc chắn có những hiểm nguy khó lường. Hắn tự nhiên phải tranh thủ thời gian tiếp tục nâng cao thực lực tu vi, mới có thể đối phó với mọi nguy cơ có thể ập đến trong tương lai. Ông, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ hai viên khí vận long châu màu vàng trong tay. Hai viên long châu này, mỗi viên đều là kết tinh từ long mạch của Huyết Yêu Hoàng Triều sau 10 năm, là bảo vật vô cùng chân quý, năng lượng chứa đựng bên trong cũng vô cùng khổng lồ. Đừng nhìn mỗi viên chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng năng lượng bên trong lại sôi trào mãnh liệt, hùng hồn như biển lớn. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Diệp Phong bắt đầu hấp thụ, hắn lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng long mạch cuồn cuộn không dứt rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của mình. Trong chớp mắt, khí tức tu vi và cảnh giới vốn đã yên lặng từ lâu của Diệp Phong lại một lần nữa bắt đầu tăng lên không ngừng. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đang kẹt ở nửa bước khai đạo cảnh, đây là một đại bình cảnh, vô cùng khó đột phá. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa thể vượt qua được. Nhưng bây giờ, khi hấp thụ hai viên khí vận Long Châu, nguồn năng lượng long mạch khí vận vô cùng phong phú bên trong, một luồng năng lượng thuần túy và cao cấp, đã trực tiếp giúp Diệp Phong đột phá đại bình cảnh tu vi này. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn bộc phát ra từ trên người Diệp Phong. Đó chính là khí thế của sự đột phá. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã thành công đột phá nửa bước khai đạo cảnh, bước vào khai đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy sức chiến đấu của mình theo sự đột phá của cảnh giới tu vi mà tăng vọt lên mấy chục lần. Điều này khiến trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kích động và hưng phấn sâu sắc. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao lần đột phá này không phải là một tiểu cấp độ bình thường, mà là đột phá nửa cái đại cảnh giới. Có thể nói, thực lực tu vi của Diệp Phong hiện tại đã có một bước chuyển mình về chất, bởi vì hắn đã đột phá đến khai đạo cảnh nhất trọng thiên thực sự. Phải biết rằng, thực lực tu vi hiện tại của hắn đã được coi là đẳng cấp rất cao trong toàn bộ huyết yêu hoàng triều. Không nói đến sức chiến đấu, chỉ riêng cấp độ tu vi, Diệp Phong bây giờ cũng đã ở vào vị trí dẫn đầu. Cho nên lúc này, trên mặt Diệp Phong tự nhiên không thể kìm nén được nụ cười. Nhờ vào hai viên khí vận Long Châu, tu vi của hắn cuối cùng cũng đã đột phá được đại bình cảnh kẹt đã lâu, bước vào khai đạo cảnh nhất trọng thiên. Điều này đối với Diệp Phong có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Dù sao, nửa tháng sau hắn sẽ phải gia nhập đội ngũ sứ đoàn bí mật của huyết yêu hoàng triều để đến Thiên Man Đế Quốc đầy hung hiểm. Cho nên, thực lực tu vi của hắn bây giờ tăng lên càng nhanh, thì càng có lợi cho chuyến đi sắp tới. Sức mạnh của bản thân mới là vương đạo thực sự. Mặc dù Diệp Phong biết, hoàng đế huyết yêu hoàng triều chắc chắn sẽ phái thêm mấy vị lão tiền bối vô cùng cường đại trong hoàng thất đi theo đội ngũ này. Nhưng hắn cũng biết, có những lúc dựa vào người khác không đáng tin cậy, thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Cho nên, Diệp Phong mới không chút do dự, không chút tiếc nuối, trực tiếp nuốt chửng hai viên khí vận Long Châu, thành công đột phá đến khai đạo cảnh nhất trọng thiên. Cùng lúc đó, khí thế đột phá tu vi trên người hắn cũng không hề che giấu. Ở bên ngoài, Thất Hoàng Tử và Ngân Giáp đang trò chuyện, cảm nhận được luồng khí thế tu vi cường đại tuyệt luân từ trong đại điện, cả hai đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Ngân Giáp không nhịn được lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói, trước đây ta còn xem Diệp Phong là mục tiêu của mình, cố gắng đuổi theo. Nhưng bây giờ ta phát hiện, nếu xem hắn là mục tiêu, e rằng cả đời này ta cũng không đuổi kịp. Thiên phú tu hành của Diệp Phong quả thật quá yêu nghiệt, không chỉ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, mà tu vi cảnh giới còn tăng lên nhanh như vậy, thật sự là phi lý. Thất Hoàng Tử cũng nghiêm túc gật đầu, nói, theo lý mà nói, tu vi đột phá nhanh thì nền tảng tích lũy sẽ không đủ, nội tình tương đối mỏng manh, sức chiến đấu sẽ yếu đi. Nhưng Diệp Huynh lại hoàn toàn ngược lại, hắn đột phá càng nhanh, sức chiến đấu lại càng cường đại. Nói đến đây, Thất Hoàng Tử không khỏi lắc đầu, lặng lẽ cười một tiếng, chỉ có thể dùng từ quái thai để hình dung Diệp Huynh. Nhưng đây là chuyện tốt, Diệp Huynh càng cường đại, đối với ta cũng càng có sự trợ giúp lớn hơn, nói xong, Thất Hoàng Tử liếc nhìn Ngân Giáp bên cạnh. Đột nhiên nói một cách đầy ẩn ý, Ngân Giáp, có cơ hội ngươi nên thỉnh giáo Diệp Huynh một chút, biết đâu có thể học được chút chân truyền từ Huynh ấy. Đối với việc tu hành của ngươi cũng có lợi ích cực lớn. Nghe Thất Hoàng Tử nói vậy, Ngân Giáp lập tức sững người, rồi không nhịn được hỏi, Thất Hoàng Tử điện hạ, ý của ngài là để ta bái Diệp Phong làm sư phụ? Thất Hoàng Tử khẽ gật đầu. Rồi không khỏi thở dài một hơi, thật ra ngay từ đầu ta đã biết, một siêu cấp thiên tài tuyệt đại phong hoa như Diệp Huynh, tương lai chắc chắn không thể ở lại huyết yêu hoàng triều chúng ta. Cho nên, nếu Ngân Giáp ngươi có thể học được chút truyền thừa không tồi từ tay Diệp Huynh, thì đối với ngươi hay đối với ta đều có sự trợ giúp cực lớn. Nhân lúc Diệp Huynh còn ở huyết yêu hoàng triều, hãy tranh thủ đi thỉnh giáo nhiều hơn. Nghe Thất Hoàng Tử nói vậy, Ngân Giáp lập tức sững sờ, nói, nếu Diệp Phong muốn đi, hắn có thể đi đâu? Huyết yêu hoàng triều chúng ta đã là thế lực cấp bá chủ ở Bắc Vực. Tương lai nếu Diệp Phong thật sự có thể phò tá Thất Hoàng Tử điện hạ ngài lên ngôi, thì hắn có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Thất hoàng tử nghe xong liền lắc đầu, ngươi nói sai rồi. Nếu Diệp huynh có thể phò tá ta lên ngôi, ta nghĩ, ta mới là người đứng dưới một người, trên vạn người. Và người đứng trên đỉnh cao ấy chính là Diệp huynh. Chẳng qua, nếu hắn thật sự có thể giúp ta trở thành hoàng đế kế nhiệm của huyết yêu hoàng triều, ta cũng không có chút oán thán nào. Hơn nữa, ta biết chí hướng của Diệp huynh rất lớn, một huyết yêu hoàng triều nhỏ bé không giữ chân nổi hắn. Đối với loại quyền lực này, e rằng hắn cũng không có dã tâm gì lớn. Nói đến đây, thất hoàng tử thở dài một hơi, cho nên Ngân Giáp, ngươi là trợ thủ mà ta tin tưởng nhất và lâu dài nhất. Ta vẫn hy vọng ngươi có thể trở thành trụ cột của toàn bộ huyết yêu hoàng triều trong tương lai, cũng như là trụ cột bên cạnh ta. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Ngân Giáp lập tức vô cùng trịnh trọng gật đầu, thần đã biết, thất hoàng tử điện hạ. Thần sẽ cố gắng tu luyện, đồng thời khiêm tốn thỉnh giáo Diệp Phong. Thất hoàng tử gật đầu, rồi không khỏi nhìn về phía đại điện, lắc đầu cười khổ. Hắn biết rất rõ, Diệp Phong giúp hắn chủ yếu là vì tương lai có thể nhận được sự trợ giúp về tài nguyên tu luyện của toàn bộ huyết yêu hoàng triều. Một khi Diệp Phong đạt đến cấp độ tu vi cao hơn, chắc chắn sẽ rời khỏi huyết yêu hoàng triều, thậm chí là rời khỏi toàn bộ Bắc Vực, tiến về Trung Châu đại địa huy hoàng nhất. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, thất hoàng tử không phải kẻ ngốc, cho nên hắn hiểu rất rõ điểm này. Nhưng trước khi Diệp Phong rời đi, thất hoàng tử tự nhiên muốn để Ngân Giáp có thể theo học Diệp Phong, không nói học được toàn bộ truyền thừa. Chỉ cần có thể học được một phần tài năng và thiên phú của hắn, dù chỉ là một phần mười, thì tương lai Ngân Giáp cũng nhất định có thể trở thành trụ cột của toàn bộ huyết yêu hoàng triều. Và cũng sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất bên cạnh thất hoàng tử. Không thể không nói, thất hoàng tử đối với Diệp Phong hiện tại có thể nói là coi trọng đến cực điểm, cũng sùng bái và tôn sùng đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong ở trong đại điện đang xem xét món đồ tiếp theo của mình. Hai viên khí vận Long Châu đã bị hắn hấp thụ hoàn toàn. Bây giờ, việc hắn muốn làm là nghiên cứu kỹ lưỡng khúc xương rồng mà hắn đã đánh rơi ra từ trên người thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông. Vụt, Diệp Phong lật tay, khúc xương trong nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Đây không phải là một khúc xương bình thường, mà là xương của viễn cổ Long Thần, theo lời các vị lão bối hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Bộ xương Long Thần bất hủ bất diệt mà Long Đỉnh Thiên đã dung hợp là do các cao tầng của Vạn Long Thần Tông vớt lên từ đáy đại dương vô cùng hung hiểm và sâu thẳm. Cho nên, theo khi dung hợp, Long Đỉnh Thiên mới có được sức mạnh của Long Thần, vô cùng cường đại. Nhưng hắn thật xui xẻo, đã đụng phải một quái thai như Diệp Phong. Nếu không, trong thế hệ trẻ của Bắc Vực, hắn thật sự có thể coi thường quần hùng. Đáng tiếc lại xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong, còn lợi hại hơn cả hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn khúc xương Long Thần trong tay, nó tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Hắn đang suy nghĩ nên lợi dụng khúc xương này như thế nào. Chẳng lẽ cũng dung hợp nó vào cơ thể mình sao? Nhưng Diệp Phong cảm thấy không cần thiết. Thiên thần bất hủ cốt của hắn đã là bộ xương mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Phải biết rằng, thiên thần tộc còn có thể đến từ một không gian tu hành cao cấp hơn, bên ngoài đại thế giới khởi nguyên này. Rất có thể là từ tận cùng thế giới của đại thế giới khởi nguyên, nơi kết nối với thế giới ngoại vực. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy việc dung hợp khúc xương Long Thần này dường như không có gì cần thiết. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, đã là xương của Long Thần. Thì bên trong chắc chắn có thần tính vật chất vô cùng phong phú, có thể nâng cao đáng kể thiên thần bất hủ thể của ngươi. Ngươi có thể thử đập vỡ khúc xương Long Thần này, thần tính vật chất có lẽ được chứa đựng trong tủy của nó. Nghe Sở Hoàng đột nhiên nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Thần tính vật chất, đó là thứ hắn vô cùng cần thiết. Không ngờ Sở Hoàng lại nói trong khúc xương Long Thần này có thể ẩn chứa thần tính vật chất vô cùng hiếm thấy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, dù sao đây cũng không phải là xương của Long tộc bình thường, mà là xương của một viễn cổ Long Thần. Long tộc có thể tu luyện đến thần linh cảnh giới, dĩ nhiên là vô cùng lợi hại, nếu không cũng không thể được tôn là Long Thần. Cho nên, suy đoán của Sở Hoàng rằng trong xương Long Thần ẩn chứa thần tính vật chất mà chỉ có thần linh mới có, tuyệt đối không phải là nói suông. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lấy ra thanh hắc kiếm gãy, muốn chém vỡ khúc xương Long Thần này. Dầm, nhưng khi thanh hắc kiếm gãy trong tay hắn chém lên khúc xương Long Thần, chỉ phát ra một tiếng nổ lớn, chứ không thể chém đứt nó. Khúc xương màu vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt vẫn vô cùng kiên cố. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức biến thiên thần giới chỉ trong tay thành thiên thần chi kiếm. Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Sự sắc bén của thiên thần chi kiếm, Diệp Phong biết rất rõ. Vật phẩm của thiên thần tộc, đối với bất kỳ giới diện nào trong đại thế giới khởi nguyên này, đều là đòn tấn công hạ cấp. Bởi vì thiên thần tộc có thể đến từ một không gian tu hành cao cấp hơn, từ thế giới ngoại vực. Cho nên, thiên thần chi kiếm này tuyệt đối có thể chặt đứt bất kỳ vật gì sinh ra trong đại thế giới khởi nguyên. Trong nháy mắt, Diệp Phong nắm chặt thiên thần chi kiếm, hung hăng chém xuống khúc xương long thần trước mặt. Giác, quả nhiên, ngay sau đó, thiên thần chi kiếm đã không làm hắn thất vọng. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, giống như cắt đậu hũ, trực tiếp chém khúc xương rồng khổng lồ làm hai nửa. Ngay lập tức, Diệp Phong sáng mắt lên, chỉ thấy bên trong khúc xương long thần quả thật chứa đựng một lớp chất lỏng màu vàng dày đặc. Những chất lỏng màu vàng này, tuyệt đối là thần tính vật chất vô cùng đậm đặc. Không ngờ Sở Hoàng lại nói đúng, trong tủy của khúc xương long thần này quả nhiên chứa đựng rất nhiều thần tính vật chất hiếm thấy. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp ăn sạch toàn bộ phần tủy trong khúc xương rồng. Ngay sau đó, thần tính vật chất trong tủy dung hợp vào cơ thể hắn. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, trong chớp mắt, dưới sự tích lũy của thần tính vật chất, lại một lần nữa tiến hóa và nâng cao không ngừng, vốn dĩ. Cường độ thiên thần bất hủ thể của hắn đã tăng lên đến tầng thứ 7 của giai đoạn thứ 4, thậm chí còn thức tỉnh được thiên phú huyết mạch của thiên thần tộc giai đoạn thứ 4. Không gian trùng động, lúc này, sau khi hấp thụ thần tính vật chất trong khúc xương long thần, thiên thần bất hủ thể của hắn từ tầng thứ 7 giai đoạn thứ 4 đã tăng vọt. Trực tiếp mạnh lên đến tầng thứ 10 của giai đoạn thứ 4, đạt tới viên mãn. Chỉ còn một bước cuối cùng, Diệp Phong có thể bước vào giai đoạn thứ 5 hoàn toàn mới của thiên thần bất hủ thể. Cùng với việc thiên thần bất hủ thể bước vào trạng thái viên mãn của giai đoạn thứ 4 tầng thứ 10, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh thể chất của mình đã được nâng cao một cách khủng khiếp chưa từng có. Hắn cảm thấy sức mạnh vô tận ẩn chứa trong từng tấc da thịt, xương cốt của mình. Thậm chí hắn không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn truyền thừa nào, cũng có thể lập tức bộc phát ra sức mạnh ngút trời, dùng một đôi thiết quyền đánh nát tất cả. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui sướng. Không ngờ khúc xương long thần đánh rơi từ trên người Long Đỉnh Thiên lại ẩn chứa nhiều thần tính vật chất đến vậy, có thể nói đã giúp thiên thần bất hủ thể của hắn được nâng cao đáng kể. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, không biết khi thiên thần bất hủ thể hoàn toàn bước vào giai đoạn thứ 5. Ta có thể thức tỉnh thêm một loại thiên phú huyết mạch chuyên thuộc thiên thần tộc khác không? Hắn biết rất rõ. Loại thiên phú huyết mạch này có tác dụng cực lớn đối với thực lực tu hành của mình. Cho nên, hắn vô cùng mong đợi việc có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch chuyên thuộc thiên thần tộc khi bước vào giai đoạn thứ 5 của thiên thần bất hủ thể. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Là giọng của thất hoàng tử, Diệp huynh, huynh tu luyện xong chưa? Có khách đến thăm huynh. Thân phận của vị khách này rất đặc biệt đó, ngay cả ta cũng không ngờ nàng lại muốn tìm riêng huynh. Nghe giọng của thất hoàng tử, Diệp Phong lập tức sững người. Ai lại đến đây thăm mình một mình? Chẳng lẽ là người của hoàng đế phái đến để dục mình gia nhập đội ngũ, chuẩn bị xuất phát đến Thiên Man Đế Quốc? Nhưng đội ngũ sứ đoàn đến Thiên Man Đế Quốc phải nửa tháng nữa mới xuất phát, không thể nhanh như vậy được. Nhưng khi Diệp Phong bước ra khỏi phòng, nhìn thấy người đến, hắn lập tức sững sờ. Người đến không phải là cao thủ hoàng thất do hoàng đế huyết yêu hoàng triều phái tới, mà là một thiếu nữ trẻ tuổi duyên dáng yêu kiều, tuyệt mỹ thướt tha. Đó lại là thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông. Nhìn thấy vị đại mỹ nhân trước mắt đang mỉm cười nhìn mình, Diệp Phong lập tức sững sờ, không nhịn được nói, thần nữ Vạn Long Thần Tông, người vẫn chưa rời đi sao? Ta còn tưởng ngươi đã trực tiếp trở về Vạn Long Thần Tông rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông nở một nụ cười tuyệt mỹ, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, thân hình thướt tha khiến người ta có chút hoa mắt. Nàng cất lời, Diệp Phong, ta ở lại đây chính là để có thể gặp lại ngươi một lần nữa, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút về chuyện tu hành. Trò chuyện một chút về chuyện tu hành, nghe câu nói đầy ẩn ý của thần nữ Linh Lung, thất hoàng tử và ngân giáp đứng cách đó không xa đều lộ ra vẻ mặt thích thú xem kịch, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ý tứ không cần nói cũng biết, Diệp Phong, vị thần nữ xinh đẹp của Vạn Long Thần Tông này lại đích thân đến tìm ngươi, rõ ràng là vô cùng hứng thú với ngươi. Thậm chí có thể là trực tiếp ôm lòng ái mộ mà đến. Lúc này, thất hoàng tử nhìn Ngân Giáp bên cạnh, lập tức nói, Ngân Giáp, chúng ta không nên làm phiền cuộc đối thoại giữa tài tử giai nhân, hay là rời khỏi đây đi. Dứt lời, thất hoàng tử liền dẫn theo Ngân Giáp vội vàng rời khỏi nơi ở của mình, nhường lại toàn bộ không gian đại điện cho Diệp Phong và thần nữ Linh Lung. Không thể không nói, thất hoàng tử quả thật rất biết ý, đối với Diệp Phong tuyệt đối là chi kỳ. Giờ phút này, nhìn thấy thất hoàng tử và Ngân Giáp trực tiếp rời đi, để lại mình một mình đối mặt với vị thần nữ Linh Lung của Vạn Long Thần Tông. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt có chút khó xử, nói, không ngờ bọn họ lại đi thẳng luôn. Thần nữ Linh Lung khẽ mỉm cười, không sao, lần này ta đến chính là để tìm riêng Diệp Phong ngươi, họ có đi hay không ta cũng không để ý. Đi rồi càng tốt, để ta có thể có thời gian và không gian riêng tư với Diệp công tử. Nói xong, vị thần nữ tuyệt mỹ của Vạn Long Thần Tông uyển chuyển dáng người, đi thẳng vào trong đại điện. Cất lời, Diệp công tử, vào trong đi, đứng bên ngoài nói chuyện cảm thấy hơi mệt, chúng ta có thể vào phòng trò chuyện riêng. Thấy thần nữ Linh Lung đi vào đại điện, Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên, cũng bước vào theo. Trong đại điện trống rỗng lúc này, chỉ có Diệp Phong và thần nữ Linh Lung hai người đứng đó. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Linh Lung thần nữ, lần này ngươi tìm ta có mục đích gì, bây giờ có thể nói thẳng được rồi chứ? Hắn không tin rằng vị thần nữ này, chỉ vì hắn đánh bại Long Đỉnh Thiên, mà đã trở thành đối tượng sùng bái của nàng, muốn ở riêng với hắn, nói chuyện yêu đương. Diệp Phong cảm thấy thần nữ Linh Lung tuyệt đối không phải là người mê muội tình ái đến mức đó. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thần nữ Linh Lung khẽ mỉm cười đáp, Diệp công tử. Ta đến đây quả thật có chuyện khác, nhưng sự sùng bái của ta đối với thực lực và tài hoa của ngươi hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Ta đến gặp riêng ngươi, ngoài việc muốn nói một chuyện khác, thì phần còn lại, ta thật sự cũng là vì muốn gặp riêng ngươi. Người ta thật sự rất sùng bái những tuyệt thế thiên kiêu như ngươi, rất có sức hút. Nói đến đây, thần nữ Linh Lung cũng không úp mở nữa, trực tiếp nói, Diệp công tử. Ta biết ngươi là một tuyệt đỉnh thiên tài vượt thời đại, có thiên phú tu hành không gì sánh bằng và thực lực cường đại. Vốn dĩ trong lòng ta, đại đệ tử Ma Sát giáo quân Vô Đạo, hoặc thần tử Vạn Long thần Tông Long Đỉnh Thiên, mới là những thiên tài đỉnh cao nhất của Bắc Vực. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Diệp công tử, ngươi mới là nhân vật trẻ tuổi có thiên phú và phong thái tuyệt đại nhất của toàn cõi Bắc Vực chúng ta. Tương lai trở thành người lãnh đạo thế hệ trẻ của Bắc Vực cũng không phải là không thể. Nghe thần nữ Linh Lung nói vậy, Diệp Phong không nhịn được nhếch miệng cười, Linh Lung thần nữ, ngươi khen ta lâu như vậy, cũng nên nói ra mục đích tìm ta rồi chứ. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, Diệp Phong đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, cho nên đối với những lời tâng bốc như thế này, hắn đã sớm miễn dịch. Vì vậy, thần nữ Linh Lung hoàn toàn không thể làm hắn phân tâm. Thấy Diệp Phong một mực nghiêm túc như vậy, thần nữ Linh Lung không khỏi lắc đầu cười, Diệp công tử quả nhiên không giống người thường. Nếu là người khác, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp như Long Đỉnh Thiên, dưới sự tâng bốc và quyến rũ của một tiểu nữ tử như ta, e rằng cũng sẽ lâng lâng. Nhưng Diệp công tử lại khác, khiến ta rất kính nể. Ngươi như vậy mới là nam nhân chân chính. Diệp Phong nhún vai nói, có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu có thể đáp ứng, ta sẽ cố gắng. Dù sao có thêm một người bạn không phải là chuyện xấu, huống chi ngươi còn là thần nữ của Vạn Long Thần Tông, mối quan hệ chắc chắn rất rộng. Đương nhiên, nếu thật sự dính đến vấn đề nguyên tắc của ta, thì ta không thể đáp ứng. Ví dụ như ngươi mời ta gia nhập Vạn Long Thần Tông, chuyện đó ta tạm thời sẽ không cân nhắc. Nghe Diệp Phong nói vậy, thần nữ Linh Lung cười đáp, dĩ nhiên không phải. Nơi ta muốn mời ngươi gia nhập không phải là Vạn Long Thần Tông, mà là Khổng Tước nhất tộc ở Đại Hoang, nơi bản tộc của ta tọa lạc, ta xuất thân từ Khổng Tước nhất tộc. Gia nhập Vạn Long Thần Tông cũng chỉ là để có thể tiếp xúc với những nhân vật thiên tài đỉnh cao của Bắc Vực, hy vọng họ có thể đến Khổng Tước nhất tộc của chúng ta. Làm lớn mạnh lực lượng của tộc ta. Ồ, nghe thần nữ Linh Lung nói vậy, Diệp Phong có chút ngạc nhiên. Không ngờ vị thần nữ của Vạn Long Thần Tông này, thân phận thật sự lại là tộc nhân của Khổng Tước nhất tộc ở Đại Hoang, nói không chừng địa vị trong tộc cũng vô cùng cao. Chẳng trách lần đầu tiên gặp thần nữ Linh Lung, hắn đã cảm thấy đối phương có một vẻ đẹp mà nữ tử nhân tộc không có, đó là một vẻ đẹp thuần khiết xen lẫn chút quyến rũ của yêu tinh. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, nhưng ngươi hẳn đã nghe qua những chuyện ta đã làm, ta có thể xem là kẻ địch của các chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thần nữ Linh Lung lại cười ha hà, ngươi đắc tội chỉ là những chủng tộc bá chủ hàng đầu ở Đại Hoang, không liên quan gì đến các chủng tộc khác của chúng ta. Ở Đại Hoang, không phải tất cả các chủng tộc đều đoàn kết với nhau, nội bộ cũng có đủ loại tranh đấu. Khổng Tước nhất tộc của chúng ta, tuy không phải là chủng tộc bá chủ, nhưng tuyệt đối là đại chủng tộc nhất lưu dưới cấp bá chủ. Hơn nữa, Khổng Tước nhất tộc chúng ta đã cùng một số chủng tộc nhất lưu khác kết thành một liên minh chống lại bá quyền ở Đại Hoang, bởi vì Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc, hai chủng tộc bá chủ lâu đời này, đã chèn ép các chủng tộc khác của chúng ta quá đáng, cướp đoạt và chiếm hữu các loại khoáng mạch và tài nguyên tu luyện, đồng thời từng bước xâm chiếm lãnh địa của chúng ta. Cho nên, ta tìm đến Diệp Phong ngươi, ngoài việc coi trọng năng lực của ngươi, còn có thể giúp ngươi báo thù. Ngươi giúp các chủng tộc trong liên minh chúng ta cũng chính là đang đối đầu với kẻ địch lớn nhất của ngươi, Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Đương nhiên, liên minh của chúng ta sẽ không để ngươi giúp không. Tài nguyên thiên nhiên ở Đại Hoang vô cùng phong phú, đến lúc đó Diệp công tử theo ta vào Đại Hoang, có thể hưởng dụng các loại tài nguyên tu luyện. Đây là chuyện một công đôi việc, Diệp công tử thấy thế nào? Giờ phút này, nhìn Linh Lung thướt tha mềm mại trước mặt, Diệp Phong lần đầu tiên nghiêm túc xem xét lại vị thiếu nữ xinh đẹp động lòng người này. Hắn đột nhiên phát hiện đối phương không hề ngây thơ đơn thuần như mình tưởng tượng. Đây là một nữ nhân vô cùng có tâm cơ, đặc biệt giỏi lôi kéo những thiên tài đỉnh cấp. Xem ra liên minh chống lại bá quyền của các chủng tộc ở Đại Hoang, e rằng không thể tìm được thiên tài đỉnh cấp nào khác ở trong lãnh địa của mình. Nên chỉ có thể tìm kiếm những nhân vật trẻ tuổi tuyệt thế cường đại từ Bắc Vực hoặc Thiên Man liền kề. Như vậy, bọn họ mới có thể tích lũy lực lượng để đối kháng với hai chủng tộc bá chủ lâu đời của Đại Hoang là Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Biết được tình hình này, Diệp Phong lại có chút vui vẻ. Xem ra Đại Hoang cũng không phải là một khối bền chắc như sắt. Mặc dù hắn đã đắc tội với hai chủng tộc bá chủ mạnh nhất, nhưng không phải tất cả các chủng tộc khác ở Đại Hoang đều sẽ theo chân họ để vây quét mình. Đây có thể coi là một tin tốt, nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn đang suy tư về lời nói của thần nữ Linh Lung. Thần nữ Linh Lung thấy vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười động lòng người, nói, Diệp công tử, ngươi đừng hiểu lầm ý ta. Ta mời ngươi gia nhập liên minh chống lại bá quyền của chúng ta, không có nghĩa là để ngươi rời khỏi Huyết Yêu Hoàng Triều, mà là kiêm nhiệm trở thành một thành viên của liên minh. Cũng không cần ngươi phải ở lại Đại Hoang mọi lúc, chỉ cần khi liên minh có chuyện cần, ngươi có thể đến giúp là được. Giống như ta là công chúa của Khổng Tước nhất tộc, nhưng cũng là thần nữ của Vạn Long Thần Tông, thân kiêm nhiều chức, để có thể tận dụng tối đa các loại tài nguyên và mối quan hệ. Lúc này, nghe những lời của thần nữ Linh Lung, Diệp Phong ngược lại cẩn thận suy tư. Vị thần nữ Linh Lung này đến từ liên minh chống lại bá quyền ở Đại Hoang, nếu mình gia nhập, không chỉ có thể nhận được tài nguyên tu luyện thiên nhiên mà liên minh cung cấp, mà bản thân liên minh này cũng được thành lập để phản kháng các chủng tộc bá chủ hàng đầu như Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Có thể nói, hiện tại mình và liên minh này thực chất đang đứng cùng một chiến tuyến, cùng đối kháng với những thế lực đỉnh cao đó. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, nếu thật sự có thể gia nhập liên minh này, cũng coi như là một chuyện tốt, một công đôi việc. Vừa có thể giúp mình đối kháng Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc, lại vừa có thể nhận được tài nguyên tu luyện, nhưng Diệp Phong cũng biết. Gia nhập liên minh này chắc chắn không chỉ đơn giản là nhận được lợi ích, mà còn có những nghĩa vụ mà họ cần mình thực hiện, ví dụ như hoàn thành một số nhiệm vụ mà liên minh phân phó. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy, gia nhập cái liên minh chống lại bá quyền này cũng không có gì tổn hại lớn, mà lợi ích lại nhiều như vậy, ngược lại có thể tham gia. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp nhìn thẳng vào thần nữ Linh Lung trước mặt, cười nói, vậy thì ta sẽ gia nhập liên minh của các ngươi. Nhưng ta không thể bị các ngươi trói buộc tự do. Vì bản thân ta cũng có việc riêng phải làm. Đương nhiên, nếu liên minh của các ngươi có việc cần ta, có thể thông báo trước. Nếu ta có thời gian hoặc năng lực, ta sẽ cố gắng hoàn thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của thần nữ Linh Lung lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Nàng vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Phong, đưa ra bàn tay nhỏ trắng ngần, nói, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Phong cũng đưa tay ra, khẽ nắm lấy, hắn biết rất rõ. Vị thần nữ Linh Lung này có lẽ chính là người mà Khổng Tước nhất tộc trong liên minh chuyên phái ra hoạt động ở các đại vực, để tìm kiếm những tuyệt thế thiên tài có tiềm năng lớn như mình. Lôi kéo họ gia nhập từ sớm, như vậy, có thể không ngừng làm lớn mạnh thực lực tổng hợp của liên minh. Bởi vì đối với liên minh chống lại bá quyền ở Đại Hoang, họ đã không thể tìm được những thiên tài đặc biệt lợi hại ở chính bản địa của mình. Những thiên tài trẻ tuổi của các chủng tộc viễn cổ cường đại ở Đại Hoang chắc chắn sẽ ưu tiên gia nhập các thế lực bá chủ đỉnh cao như Thái Dương thần tộc hoặc Tử Tinh Long tộc, chứ không phải một liên minh do các chủng tộc bình thường tạo thành. Cho nên, liên minh này bắt đầu nghĩ cách khác, đó là tìm kiếm tuyệt thế thiên tài từ hai vùng đất liền kề là Bắc Vực và Thiên Man, để tích lũy nội tình. Tranh thủ làm lung lay địa vị thống trị của Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc ở Đại Hoang. Giờ phút này, nghe Diệp Phong trực tiếp đồng ý gia nhập, vị thần nữ của Vạn Long Thần Tông, hay nói đúng hơn là công chúa Linh Lung của Khổng Tước nhất tộc. Tự nhiên trong lòng vô cùng vui sướng, bởi vì nàng biết rất rõ Diệp Phong yêu nghiệt và tài năng đến mức nào, một khi cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai hắn nhất định có thể trở thành một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nói không chừng có thể trở thành một siêu cấp cường giả cấp cự đầu của cả khu vực Nam Bắc. Cho nên, thần nữ Linh Lung cũng đang đánh cược vào tương lai của Diệp Phong. Và nàng cảm thấy, tương lai của hắn nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Bởi vì ban đầu, Linh Lung cảm thấy thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông đã là tuyệt thế thiên tài lợi hại nhất. Nhưng khi nàng chứng kiến trận chiến giữa Diệp Phong và Long Đỉnh Thiên trong Hoàng Thất Đại Bỉ, nhìn thấy dáng người anh dũng vô song và thực lực cùng sức chiến đấu cực kỳ cường hãn của hắn, Linh Lung lập tức hiểu ra, Diệp Phong mới là thiên kiêu chi tử thật sự, là nhân vật đỉnh cấp trẻ tuổi có phong thái tuyệt đại không thể tranh cãi. Cho nên, Linh Lung mới ở lại một mình, muốn tìm Diệp Phong để nói chuyện, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bây giờ, Diệp Phong đã trực tiếp đáp ứng yêu cầu của nàng, khiến thần nữ Linh Lung tự nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng, nàng biết rất rõ. Nếu có thể đưa một siêu đỉnh cấp thiên tài như Diệp Phong vào liên minh chống lại bá quyền của họ, các cao tầng của liên minh chắc chắn sẽ ban cho nàng phần thưởng cực lớn. Và điều này cũng có lợi ích to lớn đối với Khổng Tước nhất tộc của các nàng. Bởi vì liên minh chống lại bá quyền không chỉ do một chủng tộc tạo thành, mà là sự kết hợp của Khổng Tước nhất tộc và hơn 10 chủng tộc bình thường khác ở Đại Hoang. Cho nên, nếu Khổng Tước nhất tộc muốn ngồi vững vị trí lãnh đạo của liên minh, họ nhất định phải tìm kiếm sự trợ giúp của những tuyệt thế thiên tài hoặc cường gia đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ. Và thần nữ Linh Lung lôi kéo Diệp Phong gia nhập liên minh, thực chất cũng là đang lôi kéo hắn về phía Khổng Tước nhất tộc đứng sau lưng nàng. Giờ phút này, khi đã hợp tác thành công, thái độ của thần nữ Linh Lung đối với Diệp Phong trở nên càng thêm thân cận và ôn hòa, nàng trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Cười nhẹ nhàng nói, Diệp công tử phong hoa tuyệt đại như vậy, tương lai khi gia nhập liên minh của chúng ta, nhất định có thể trở thành nhân vật hạch tâm và quan trọng. Một kỳ tài tuyệt thế như Diệp công tử, trong mắt ta, thật sự có sức hấp dẫn cực lớn. Nói đến đây, dáng người thướt tha tuyệt mỹ của Linh Lung càng đến gần Diệp Phong hơn. Diệp Phong chỉ cười đáp, qua một thời gian nữa ta sẽ đến Thiên Man Đế Quốc. Thiên Man chi địa và Đại Hoang của các ngươi có thể nói là nối liền với nhau. Đến lúc đó nếu có cơ hội, ta sẽ đến liên minh của các ngươi ở Đại Hoang xem thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung lập tức gật đầu, cười nói, đợi lần này ta trở về Vạn Long Thần Tông, ta sẽ nói với tông môn một tiếng, rồi về Khổng Tước nhất tộc một thời gian. Đến lúc Diệp công tử đến Thiên Man Đế Quốc, nhớ dùng lệnh bài truyền tin liên lạc với ta. Ta sẽ dẫn Diệp công tử đi tham quan đại bản doanh của liên minh chúng ta. Hơn nữa, đến lúc đó Diệp công tử có thể ở lại Khổng Tước nhất tộc, ta sẽ chiêu đãi Diệp công tử thật tốt, nhất định sẽ khiến Diệp công tử vô cùng hài lòng, thậm chí là lưu luyến không rời. Lúc này, Linh Lung nhấn rất mạnh hai chữ chiêu đãi, dường như mang một ý vị khác, có chút quyến rũ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, được, có thời gian nhất định sẽ đến Khổng Tước nhất tộc của các ngươi xem thử. Sau đó, Diệp Phong và Linh Lung lại trò chuyện rất lâu trong đại điện, rồi trao đổi thêm về chuyện tu hành. Cuối cùng, vị thần nữ của Vạn Long Thần Tông, hay nói đúng hơn là công chúa của Khổng Tước nhất tộc tại Đại Hoang, cũng chuẩn bị rời đi. Khi Linh Lung đi rồi, Diệp Phong nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ của nàng, trong mắt ánh lên một tia cười nhẹ. Lần này công chúa Khổng Tước nhất tộc tìm đến, mời hắn gia nhập liên minh chống lại chủ nghĩa bá quyền ở Đại Hoang, quả thực khiến Diệp Phong khá hài lòng. Linh Lung đã hứa hẹn, chỉ cần hắn đồng ý, liên minh sẽ cung cấp cho hắn vô số tài nguyên tu luyện quý giá của Đại Hoang. Ngoài ra, Khổng Tước nhất tộc cũng sẽ đích thân chu cấp cho Diệp Phong đủ loại tài nguyên khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Phong phải đến Đại Hoang một chuyến, để chính thức bày tỏ thái độ sẵn lòng gia nhập. Vì vậy, Diệp Phong dự định nhân chuyến đi sứ đến Thiên Man Đế Quốc của Huyết Yêu Hoàng Triều lần này, sẽ tranh thủ ghé qua Đại Hoang, dù biết rằng Đại Hoang vô cùng hung hiểm. Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc vẫn luôn truy sát mình, nhưng Diệp Phong tin rằng với sự sắp xếp của thần nữ Linh Lung, hắn sẽ không đến mức bị chúng tóm được. Nếu ngay cả chuyện này mà liên minh cũng không làm nổi, thì việc gia nhập cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thực lực của liên minh mà yếu đến mức khó tin như vậy, thì thà không vào còn hơn. Nhân chuyến đi này, hắn cũng muốn xem thử thực lực của liên minh chống lại chủ nghĩa bá quyền rốt cuộc mạnh đến đâu. Nghĩ đến đây, dường như nhớ ra điều gì, Diệp Phong liền lấy ra hai bộ truyền thừa tuyệt thế mà hắn có được từ tàng thư các của Hoàng Thất. Một bộ là Vạn Long Quy Tông, thuộc loại công kích quần thể. bộ còn lại là cự long chi chảo, có khả năng tăng cường cực lớn sức công phá đơn lẻ. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu lĩnh hội ngay trên quảng trường bên ngoài đại điện của thất hoàng tử. Tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh đến kinh người. Chưa đầy mấy ngày, hắn đã hoàn toàn nắm giữ hai bộ tuyệt thế truyền thừa vô cùng mạnh mẽ này. Chợt, Diệp Phong nhìn về phía một hòn non bộ cách đó không xa, đột nhiên hét lớn, cự long chi chảo. Ông, trong khoảnh khắc, bàn tay Diệp Phong bỗng chốc vình to, hóa thành một chiếc long chảo khổng lồ băng vàng, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, ẩn chứa sức phá hoại vô cùng khủng bố. Nhìn bàn tay hóa thành long chảo vàng rực của mình, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Khi hắn thi triển bộ truyền thừa này, bàn tay quả thực đã biến thành móng vuốt của một con cự long, mang theo sức cắt và lực phá hoại kinh người. Một chiếc long chảo khổng lồ bao trùm mấy ngàn mét, móng vuốt vốn đã sắc bén vô cùng, huống hồ còn ẩn chứa uy lực hủy diệt đáng sợ, khiến Diệp Phong lập tức cảm nhận được uy lực của nó. Hắn không vung chảo tấn công, vì chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ biết sức mạnh ẩn chứa trong đó khủng khiếp đến nhường nào. Không chút do dự, Diệp Phong liền thu hồi công pháp, chiếc long chảo khổng lồ biến mất, bàn tay hắn trở lại kích thước bình thường. Rõ ràng, đây là một loại biến hóa chi thuật vô cùng đặc thù, có thể biến một bộ phận cơ thể thành thân thể của cự long viễn cổ, từ đó sở hữu sức mạnh kinh thiên của chúng. Tiếp đó, Diệp Phong lại thi triển bộ tuyệt thế truyền thừa còn lại, Vạn Long Quy Tông. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, một luồng long tộc năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể Diệp Phong tỏa ra. Phía sau lưng hắn, giữa hư không, hơn vạn luồng năng lượng hình rồng màu vàng óng ngưng tụ lại, tạo thành cảnh tượng vạn long gầm thét. Một khi tấn công, đó sẽ là đòn công kích của hơn vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.